Tôi thật sự có bệnh trùng áp Tiểu Trình Trình. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ qua thân phận của anh ta chỉ là một người giao đồ ăn rất chăm chỉ. Với một số thủ thuật che mắt nhất định, người bình thường cũng không thể phát hiện ra thân phận của anh ta. Sự khác biệt lớn nhất giữa anh ta và những người giao đồ ăn khác có lẽ là anh ta giao hàng cực kỳ nhanh, nhận nhiều đơn hàng và thành tích đặc biệt tốt. Vì vậy khi đơn hàng mới tới, người của cục dị thường cũng không để ý, chỉ là theo thói quen đi theo sau anh ta. Nhưng rất nhanh, lộ trình ngày càng kỳ lạ đã thu hút sự chú ý của họ. Ai không biết còn tưởng rằng anh ta cố tình muốn cắt đuôi họ. Nhà thôi miên làm chậm tốc độ của anh ta. Anh đang đi đâu vậy? Công viên tiểu quỷ, anh ta nói với khuôn mặt lạnh tanh. Nghe thấy cái tên lạ lẫm này, họ ngẩn ra, trong thành phố này còn có nơi như vậy sao? Nhưng trong sự xa lạ lại có một chút quen thuộc, cảm giác như đã nghe thấy ở đâu đó. Chẳng phải có một phó bản cũng tên như vậy sao? Sắc mặt của nhà thôi miên thay đổi. Cô ta không nghĩ đây là một sự trùng hợp. Ánh mắt cô ta chăm chú nhìn anh ta. Anh có quan hệ gì với phó bản đó? Quan hệ giao đồ ăn? Không thể nào, nhà thôi miên thốt lên. Đơn hàng giao đồ ăn nào có thể vượt qua chiều không gian để người thật giao đến phó bản chứ? Việc người trong phó bản có thể đặt đồ ăn đã đủ hoang đường rồi. Còn nữa, đặt những gì? Không phải pizza và sách có vấn đề gì mà vì cả hai thứ này đều quá bình thường. Hoàn toàn không hợp với tính chất của phó bản. Nhà thôi miên suy nghĩ theo hướng của một người chơi bình thường. Nếu người chơi có cơ hội liên lạc với bên ngoài trong phó bản thì chắc chắn là để trao đổi thông tin hoặc cầu viện trợ. Nhưng đơn hàng này hoàn toàn không liên quan. Sao vậy ta? Mang những tài liệu học tập này vào chuẩn bị dạy kèm cho bọn trẻ sao? Thật không ngờ, đúng là Lộc Duy đang tính như vậy thật. Nhưng cái câu trả lời, sai lầm, rõ ràng này, loại bỏ trước tiên chắc chắn không vấn đề gì. Anh chàng giao đồ ăn không quan tâm họ nghĩ thế nào. Chỉ cần đừng làm lỡ việc giao đồ ăn của anh ta là được. Có thể hay không thì tôi không biết. Dù sao hệ thống cũng giao đơn này cho tôi rồi. Ban đầu anh ta hoàn toàn không biết công viên tiểu quỷ ở đâu. Anh ta là một hiện tượng dị thường sinh ra trong thế giới thực. Nhưng sau khi nhận đơn, anh chàng giao đồ ăn bất ngờ biết được lộ trình đến công viên tiểu quỷ. Khiến anh ta cảm thấy đơn này có thể giao được. Sau đó anh ta không quan tâm đến phản ứng của hai người đi theo. Hình dáng của anh ta tạo thành một ảo ảnh trong không trung, lóe lên vài lần rồi biến mất. Trong số nhiều quái vật, người giao đồ ăn này được coi là có thể giao tiếp và vô hại nhất. Đó là vì anh ta chỉ có thể như vậy. Nhưng cách suy nghĩ của dị thường và con người hoàn toàn không giống nhau. Nói rằng anh ta sẽ nể mặt cục dị thường là không thể. Hai người theo dõi anh ta muốn đuổi theo, nhưng đã hoàn toàn mất dấu anh ta. Chúng ta đã hoàn toàn mất dấu anh ta rồi. Đồng đội của nhà thôi miên lo lắng nói, dù anh chàng giao đồ ăn vốn nổi tiếng với tốc độ và khả năng ẩn mình, nhưng trong suốt thời gian này, đây là lần đầu tiên họ bị mất dấu. Họ có gây ra lỗi lầm khi thả hổ về rừng không? Biểu cảm của nhà thôi miên cũng khá nghiêm trọng. Kiểm tra hệ thống nền tảng giao đồ ăn xem có đơn hàng này của anh ta không? Không có đơn giao đồ ăn nào đến công viên tiểu quỷ như anh ta nói. Không đúng, có một đơn mã hóa. Nhà thôi miên trầm ngâm một lúc. Nói, tôi nghiêng về việc anh ta không nói dối. Anh ta không dùng tốc độ để bỏ chúng ta lại mà là theo quy tắc. Chúng ta không thể theo kịp anh ta. Những dị thường xảo trá không phải là không có. Nhưng anh ta tốn công sức như vậy để làm gì? Hoàn toàn vô nghĩa đúng không? Nếu anh ta có khả năng này, chẳng phải chỉ cần nhân lúc họ không đề phòng mà bỏ đi là xong sao? Anh ta diễn xuất như vậy là để cảnh báo họ sao? Nếu anh chàng giao đồ ăn không nói dối, thì tình huống trước mắt lại có thể giải thích được. Phó bản đang được tiến hành, người ngoài không thể can thiệp. Đây là quy tắc, dù họ hoàn toàn theo dõi hành trình của người giao hàng. Kết quả cuối cùng vẫn không thể thay đổi. Họ không thể vào phó bản đó, nhưng theo quy tắc, anh ta cũng không nên vào được mà. Đội viên lập tức nói chung là không thể, nhưng có thể điều kiện đã được đáp ứng. Đội viên ngẩn người, có một người đúng lúc có một chiếc điện thoại có thể liên lạc với bên ngoài. Có thể gọi đồ ăn. Tất nhiên dù đồ ăn có được đặt cũng không có người bình thường nào có thể giao. Trừ khi người giao hàng đó không bình thường. Thật trùng hợp, lại có một người giao hàng dị thường. Thực ra những kẻ dị thường có khả năng xuyên qua các chiều không gian nhất định, nhưng bị quy tắc hạn chế. Ví dụ chúng cần đáp ứng điều kiện khắc nghiệt để xuất hiện trong thực tế. Tuy nhiên chưa bao giờ nghe nói rằng các kẻ dị thường lại đi thăm nhau. Có thể là do ý thức lãnh thổ hoặc cần điều kiện. Cũng chưa từng nghe rằng kẻ dị thường hạ cánh thực tế lại muốn quay về quê nhà. Thực tế luôn là nơi chúng thèm muốn nhất, mà người giao hàng nhận được đơn đặt hàng, rất có thể có nghĩa là anh ta đã được quy tắc cho phép. Đây là một con đường chưa từng có, nhưng dường như thực sự khả thi. Đội viên vỗ tay, mắt sáng rỡ, nói vậy, chúng ta kéo người giao hàng vào phe của mình. Sau này trong phó bản, gặp nguy hiểm thì cầu cứu bên ngoài. Người giao hàng có thể giúp tôi mang đồ đến, hoặc là anh ta đến giúp tôi đánh đỡ. Đội viên quyết định sau này phải đối xử tốt hơn với anh chàng giao hàng hơn. Sau này đó sẽ là anh em cùng chủng loài của anh ta. Cuối cùng anh ta sẽ đi theo con đường triệu hồi sao? Mặc dù sức chiến đấu của anh chàng giao hàng trong số các kẻ dị thường là loại yếu, nhưng nếu sử dụng tốt, đó sẽ là một trợ thủ cực kỳ mạnh. Chủ yếu là không ai nghĩ rằng anh ta lại có một con át chủ bài. Như vậy, nhà thôi miên trợn trắng mắt, thấy anh chàng này đã bắt đầu mơ mộng, không khỏi lo lắng sâu sắc cho tương lai của đội mình. Lần sau không thể chiêu mộ bất kỳ ai nữa, vẫn phải chú ý đến trí tuệ của đội viên. Nếu không, chỉ số thông minh trung bình của đội sẽ bị kéo xuống quá thấp. Tỉnh lại đi, trước không nói người giao hàng có giúp anh không, anh có cách liên lạc với bên ngoài không? Các thành viên trong đội tỉnh dậy, nhìn về phía đội trưởng của mình với vẻ oán trách. Tước đoạt quyền được mơ mộng của người khác là một việc rất tàn nhẫn. Ồ, nhà thôi miên đáp lại một cách lạnh lùng và không chút động lòng. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Cậu hãy canh giữ ở đây. Có thể anh ta sẽ quay lại theo đường cũ. Ngoài ra, hãy chú ý đến các nền tảng giao đồ ăn. Dù anh ta không quay lại cũng sẽ phải đi giao đơn tiếp theo. Nhà thôi miên quyết đoán nói. Tôi phải báo cáo ngay tình hình này cho cấp trên. Phát hiện này quá quan trọng. Có thể làm đảo lộn sự hiểu biết thông thường của họ về trò chơi ác mộng và phó bản. Mặc dù đồng đội có suy nghĩ khá lý tưởng, nhưng nếu họ có thể nghiên cứu và phát triển theo hướng này, không phải không có khả năng. Ví dụ họ có thể tìm cách lấy được các công cụ giảm bớt hạn chế để trang bị cho người giao hàng, giúp anh ta có thể ra vào các phó bản khác. Hoặc họ có thể tìm cách đào tạo ra người hoặc hiện tượng tương tự như anh ta. Thời gian này vì người giao hàng quá bình thường, cấp trên của cục dị thường đã không còn quan tâm nhiều đến anh ta. Gần như giao hoàn toàn cho đội của nhà thôi miên. Dù sao anh ta cũng không có giá trị sử dụng gì. Thậm chí còn không thể cùng họ chiến đấu với các dị thường khác. Người dùng dịch vụ giao hàng có thể rất vui khi nhận được đơn hàng một cách hiệu quả như vậy. Nhưng đối với cục dị thường, thứ họ cần không phải là một người giao hàng. Nhưng nhà thôi miên tin rằng, sau khi thông tin này được công bố, giá trị của việc giao hàng sẽ tăng lên đáng kể. Quả thật dù ở thời đại nào, người có khả năng kết nối các nút giao thông luôn được trọng dụng. Người tiên phong trong ngành logistics của thời đại mới mang theo tâm lý quyết tử đã gõ cửa thiên đường. đón chào anh ta là một sự im lặng chết chóc. Thực ra khi Lộc Duy gọi điện thoại, mọi người đã rơi vào im lặng, vì điện thoại giá rẻ của Lộc Duy hơi bị dò âm. Mọi người có thể nghe thấy cô thật sự đang gọi điện thoại và đối phương cũng đã đáp lại. Điều đó có nghĩa là điều mà Lộc Duy nói về việc giao đồ ăn có thể thực sự xảy ra. Nhưng đến lúc này vẫn có người khó mà tin nổi. Có thể chỉ là chiếc điện thoại có chức năng liên lạc thôi. Sao có thể thực sự giao đồ vào đây được? Cho đến khi anh chàng giao đồ ăn xuất hiện như một nhân vật chính. Xuất hiện ngược sáng, đón nhận những cảm xúc phức tạp của mọi người. Không còn ai có thể nói rằng Lộc Duy đang đùa giỡn họ nữa. Cô đang làm việc một cách nghiêm túc, theo một cách kỳ lạ và khiến người ta phải suy nghĩ. Khách ưu, đồ ăn của bạn đến rồi. Tiếng của anh chàng giao đồ ăn phá vỡ sự im lặng. Vốn dĩ Lộc Duy không hiểu bầu không khí lắm. Cô lập tức tiến tới nhận đồ ăn. Thấy anh chàng giao đồ ăn quen mặt. Lộc Duy, ồ, một tiếng. Ơ, là anh à, chắc anh không nhớ tôi đâu. Tôi nhớ, anh chàng giao đồ ăn ngắt lời cô. Tên này ở chỗ không cần thiết lại quá khiêm tốn. Ha ha, tôi cũng nhớ anh, nhưng anh thực sự không sao chứ. Tôi thấy mặt anh không được tốt. Sức khỏe còn chịu nổi không? Anh chàng giao đồ ăn muốn phàn nàn. Bởi vì tôi không phải người. Sắc mặt như vậy là bình thường. Còn nữa, ai đối diện với cô mà sắc mặt có thể tốt được. Nhưng bề ngoài, anh ta nặn ra một nụ cười gượng gạo. Tốt lắm, công việc làm tôi vui vẻ. Ai nói những kẻ dị thường không thể tâng bốc xu nịnh. Còn tùy đối với ai thôi. Lộc Duy cảm động trước tinh thần của anh chàng giao đồ ăn. Ngay sau đó nhìn thấy những thứ anh ta mang đến. Nét cảm động trên khuôn mặt cô đông cứng lại. Trở thành sự không dám động đậy. Vì anh chàng giao đồ ăn mang đến cho cô một đống tài liệu học tập và tài liệu đủ mọi mức độ. Lộc Duy cảm thấy toàn thân mình nhẹ bẫng. Chắc chắn là cái ví của cô đã mọc cánh bay đi. Tiện thể mang theo cả linh hồn cô. Chẳng phải đã nói trước là mua 1-2 bộ thôi sao? Cô không nghĩ rằng anh ta sẽ mua nhiều đến vậy. Người ta mang được vài cuốn đã là tốt lắm rồi. Mua càng nhiều, số tiền phải ứng trước cũng càng nhiều. Mang nhiều như vậy, đó là gánh nặng, ai mà vui vẻ được. Chắc chắn là không vui rồi. Rất tiếc, Lộc Duy như đã gặp phải một anh chàng giao đồ ăn khá thật thà. Anh chàng giao đồ ăn thấy biểu cảm vi diệu của Lộc Duy. Trái tim đã ngừng đập từ lâu của anh ta lại nhói lên. Rụt rè hỏi, tôi mua sai à? Thực ra hỏi rõ nhu cầu chính xác của Lộc Duy trước khi mua là một lựa chọn sáng suốt hơn. Nhưng anh chàng giao hàng không muốn giao tiếp quá nhiều với Lộc Duy. Điều đó cần rất nhiều dũng khí. Anh ta đã mua tất cả các sách trong tiệm phù hợp với mô tả của Lộc Duy và phù hợp cho học sinh lớp 1 và lớp 2 sử dụng. Sách nhập môn, sách phổ thông, sách nâng cao, sách chuyên dùng cho thi đấu Olympic. Tất cả đều có, không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi. Giọng của Lộc Duy đầy trầm lắng. Không, vẫn phải cảm ơn anh. Lộc Duy là người biết lý lẽ, biết anh chàng giao hàng có ý tốt, là do cô không diễn đạt rõ ràng. Ở đây có rất nhiều trẻ em, chắc chắn sẽ sử dụng được, chỉ là phải tiêu nhiều tiền hơn dự tính. Lộc Duy chỉ thấy đau lòng mà thôi. Bao nhiêu tiền, đưa cô một con số để cô tuyệt vọng đi. Anh chàng giao hàng quan sát biểu hiện của Lộc Duy. Cẩn thận nói, tôi có thể không lấy tiền được không? Anh ta sợ nếu nhận tiền của Lộc Duy sẽ bị cô mua mất mạng. Người này thực sự rất đáng sợ. Bộ não gần như rỉ sét của anh ta trong lúc gặp nguy hiểm sinh tử. Cuối cùng cũng đã xoay chuyển. Khôn khéo nói, đây là tôi quyên tặng cho mấy đứa nhỏ này. Những cuốn sách này chắc chắn không phải Lộc Duy dùng. Vậy ai sẽ dùng? Câu trả lời rất rõ ràng. Anh chàng giao hàng đã từng tiếp xúc với Lộc Duy. Biết tính cách kỳ quái của cô. cô có sức mạnh đáng sợ, nhưng sau khi anh ta bày tỏ nguyện vọng muốn làm người tốt, cô đã tha cho anh ta. Vì vậy bây giờ anh ta cũng muốn đóng vai một người tốt bụng. Thế này có ổn không? Là tôi nhờ anh mua mà. Lộc Duy rất động lòng, suýt nữa thì đồng ý ngay. Nhưng cô không dám, anh chàng giao hàng cũng kiếm tiền vất vả. Không lâu trước đó người ta còn bị tai nạn xe nữa. Nhưng cảm nhận được sự dao động của Lộc Duy, sao anh chàng giao hàng có thể bỏ qua cơ hội tốt này được? Anh ta vội nói, ổn, rất ổn, tôi không thiếu tiền, xin hãy cho tôi một cơ hội để làm việc thiện. Làm việc thiện là giả, làm gì có lòng tốt nào chứ? Không thiếu tiền là thật. Bạn đã từng thấy kẻ dị thường nào thiếu tiền chưa? Tiền của loài người đối với họ hoàn toàn không có giá trị và ý nghĩa. Dù không có một xu, họ cũng không cho rằng mình thiếu tiền. Dĩ nhiên anh chàng giao hàng không phải là trường hợp không có một xu. Anh ta thực sự còn giàu hơn Lộc Duy. Hiện tại anh ta gần như trở thành vua đơn hàng mỗi ngày. Kiếm được nhiều hơn, nhưng lại không có nhu cầu chi tiêu hàng ngày. Không cần tiêu tiền, tiền chỉ là con số trên tài khoản. Anh ta không cần dùng tới. Có thể nói mục đích làm việc của anh chàng giao hàng là rất thuần khiết. Chỉ làm việc mà không tiêu dùng. Sao không có tiền cho được? Không thiếu tiền mà vẫn tận tâm như vậy. Điều này Lộc Duy có chút không ngờ. Có lẽ đây chính là tình yêu thực sự dành cho công việc giao hàng. Lộc Duy lần nữa cảm động sâu sắc. Sự thành ý của anh chàng giao đồ ăn thể hiện rõ ràng như vậy. Sao cô có thể tiếp tục từ chối? Đây là chuyện tốt mà. Lộc Duy nở một nụ cười tươi rói. Nói, vậy cảm ơn anh nhé. Anh đã làm một việc rất tốt. Các em nhỏ ở đây cũng sẽ cảm ơn anh. Anh chàng giao đồ ăn chỉ cảm nhận được những ánh mắt lạnh lùng của đám quỷ nhỏ kia. Anh ta dùng mình một cái. Không phải anh ta sợ những quỷ nhỏ đó mà là sợ Lộc Duy hơn cô biết cách hành hạ chúng mà. Dùng ngón chân để suy nghĩ cũng biết. Chúng tuyệt đối không tự nguyện học hành. Anh ta chỉ bị ép buộc phải làm công việc giao hàng. Còn đám quỷ nhỏ kia lại phải học hành. Đột nhiên anh chàng giao đồ ăn cảm thấy biết ơn vì mình có vẻ ngoài của người lớn. Quái vật cũng không có khái niệm tuổi tác. Chỉ có sự phân biệt về sức mạnh. Công viên tiểu quỷ chính là địa bàn của bọn chúng. Chắc chắn một người ngoài như anh chàng giao đồ ăn không thể so sánh với chúng. Nhưng điểm hài hước ở đây là sức mạnh có lớn thế nào thì sao? Chẳng phải vẫn phải học hành và làm bài tập à? Nghĩ vậy, đột nhiên anh chàng giao đồ ăn không còn sợ Lộc Duy nữa. Thực sự cảm thấy vui mừng vì sự cống hiến của mình. Nụ cười giả tạo và cứng đơ của anh chàng giao đồ ăn dần trở nên tự mãn. Ai nói tiền không có giá trị với kẻ dị thường chứ? Bây giờ anh ta cảm thấy số tiền này tiêu rất xứng đáng. Lộc Duy chẳng để ý đến những mưu mô của các bên. Cô gọi đám trẻ đói bụng. Các em mau đến ăn pizza đi. Có lớp phô mai siêu dày. Gia vị rất phong phú đó. Nói xong, nước miếng của cô gần như chảy ra. Bình thường cô cũng ít khi ăn pizza. Lộc Duy cảm thấy sắp xếp của mình rất hợp lý. Bụng đói thì không học nổi, chi bằng để chúng no bụng trước đã. Học hành thật sự là việc tiêu tốn nhiều đường huyết mà. Đám quỷ nhỏ đều phát điên. Ai muốn ăn thứ này chứ? Nó hoàn toàn không có trong thực đơn của chúng. Cô bé đếm bậc thang và cậu bé mở màn không thoát khỏi móng vuốt của Lộc Duy. Bị bắt lại, hai đứa van xin, chúng em sẽ đưa phiếu rời đi cho chị. Chị có thể đi được không? Người chị muốn mang theo cũng có thể mang đi. Lộc Duy ngơ ngác, hiện tại chị chưa có ý định đi mà. Các em đang nói gì thế? Cô không đi cùng những người khác. Sao phải mang theo người khác chứ? Đám trẻ này, thật là nghĩ gì nói đó. Hai đứa thất vọng cúi đầu. Đây chính là truyền thuyết mời thần dễ, tiễn thần khó sao? Những đứa trẻ khác thì biến mất không dấu vết, như thể từ đầu đã không tồn tại. May mắn thay từ đầu chúng đã không xuất hiện nên tránh được số phận tàn khốc bị bắt cùng một lúc. Hai đứa trẻ đau khổ đâm đâm vào chiếc pizza. Không sao, các em ăn trước đi. Không được lãng phí thức ăn nhé. Lộc Duy vuốt nhẹ đầu của chúng, nhìn cánh cửa phòng đóng kín. Trầm ngâm, bọn trẻ khác đang ngại ngùng sao? Hai đứa trẻ nhìn nhau, ngay lập tức nói, chị, họ muốn chơi trò chơi với chị. Chơi xong họ sẽ ra ngoài. Trong mắt chúng, ánh lên sự hung dữ đồng nhất. Đều, phải, chết, tất nhiên, nếu người chết là Lộc Duy thì càng tốt. Vậy thì được, Lộc Duy trầm ngâm nhìn về phía những người chơi khác trong đại sảnh. Những người chơi lạnh toát mồ hôi, khẽ lùi hai bước, mặc dù trong cuộc trao đổi ban đầu, Lộc Duy đã thừa nhận mình là người chơi, nhưng giờ họ không thể ngây thơ tin vào điều đó được nữa. Nếu việc cô kìm chế con quái vật nhỏ có thể giải thích bằng cách cô là người chơi hàng đầu thì việc sau đó cô triệu hồi một người giao hàng kỳ lạ để giao đồ ăn cho cô, liệu có thể giải thích được bằng việc cô là người chơi không? Đúng vậy, ngay khi người giao hàng đó bước vào, những người chơi biết ngay rằng anh ta cũng là quái vật. Họ cũng cảm nhận được sự kính sợ của anh ta đối với Lộc Duy. Và khi người giao hàng đó bước vào, có người chơi vì may rủi đã cố gắng lao ra từ nơi anh ta vào, nhưng chỉ đâm vào bức tường không khí vô hình. Toàn bộ xương trên cơ thể hiện vẫn còn đau nhức. Với những dấu hiệu hiện tại, ai có thể coi cô là con người chứ? Chắc chắn cô là lực lượng tà ác còn đáng sợ hơn cả những quỷ nhỏ này. Gặp người chơi hàng đầu, luôn có người muốn bám vào. Liên quan đến tính mạng thì chẳng đáng xấu hổ. Nhưng bên cạnh Lộc Duy không phải là vùng tâng bốc mà là vùng chân không? Điều này rất rõ ràng. Người chơi cũng không dám động như lũ quỷ nhỏ. Điểm khác biệt duy nhất là công viên giải trí này là sân nhà của lũ quỷ nhỏ. Chúng có nơi để trốn, nhưng người chơi thì không có nơi trốn, chỉ có thể cứng đầu đối diện với ánh mắt của Lộc Duy. Những người chơi dày dặn kinh nghiệm cho rằng nhận định ban đầu của họ về phó bản này không sai. Lộc Duy đã mang lại sự biến đổi lớn cho phó bản này. Phó bản này ngoài điểm giống với chiến lược ban đầu thì những diễn biến sau không thể nói là giống hoàn toàn. Chỉ có thể nói là hoàn toàn không liên quan. Điều này có nghĩa là chiến lược đã hỏng. Tình hình khá nguy hiểm. Cách chương.